thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 54 chương 521 không thể nào thành công ngạch. Các hạ An Văn có một ít ngượng ngùng nhìn Lâm Mẫu. Dù sao hắn bây giờ còn là ở Lâm Mẫu trong nhà. Ô đúc ta mấy ngày nữa liền sẽ rời đi cái thế giới này. Lâm Mẫu liếc mắt nhìn mặc dù bình an đi xuống, nhưng trong ánh mắt mong đợi thế nào cũng lao không hết An Văn. Đến lúc đó ngươi cũng có thể rời đi. Lâm Mẫu đi tới cái thế giới này đã có thời gian 3 năm. Ở 3 năm này chính giữa, hắn cơ thượng đã đem cổ lạc tinh thượng cái gì cũng chơi một khắp. Còn lại tinh cầu hắn cũng lười đi, ngược lại đều không khác mấy. Hơn nữa hệ thống chậm chạp không cho hắn tới nhiệm vụ. Hắn đã có nhiều chút không nghĩ ở cái thế giới này ở lại. Dù sao cái thế giới này coi như khá hơn nữa, cũng là không có bất kỳ một chút chân khí. Hắn dù sao vẫn là một cái tu chân giả. Mặc dù bây giờ thực lực cường đại vô cùng, không cần mỗi ngày đều có chân khí, nhưng là ở nơi này dạng không có chân khí trong thế giới ngây ngốc, vẫn có một ít không thích ứng. Cho nên hắn dự định thừa dịp hệ thống nhiệm vụ còn chưa tới đến, lại đi khác thế giới đi dạo một vòng. Lấy hiện tại hắn thực lực, đã có cái năng lực kia mở ra thế giới thứ nguyên vách tường. Các hạ, ngươi phải rời khỏi. An Văn có chút kinh ngạc nhìn Lâm Mẫu. Bởi vì những năm gần đây Tinh Huy Đế Quốc cũng bề bộn nhiều việc chiến tranh, căn không có tinh lực như vậy để ý tới ở bọn họ nội bộ một mực an phận thủ thường vị này thượng cổ luyện khí sĩ. Cho nên Lâm Mẫu không ngừng ở trên viên tinh cầu này du ngoạn đến, mỗi ngày thật giống như làm không biết mệt. Làm An Văn thật giống như đều cho rằng Lâm Mẫu là sẽ không rời đi cái thế giới này như thế. Nhưng là không nghĩ tới, lại sắp đến chiến tranh sắp chấm dứt thời điểm, Lâm Mẫu lại nói lên rời đi cái thế giới này. Đúng vậy, ban đầu bản tỏa giống như ngươi đã nói, bản tỏa chỉ sẽ ở cái thế giới này chính giữa thật tốt du ngoạn một phen. Chờ du ngoạn hứng thú qua dĩ nhiên là sẽ rời đi. Lâm Mẫu nhìn hướng thiên không, ánh mắt thâm thúy nói, thế giới có thể lớn đây. Các hạ, nếu không lại đi khác trên tinh cầu chơi một chút. An Văn nội tâm chính giữa vẫn không muốn Lâm Mẫu rời đi. Dù sao Lâm Mẫu bây giờ nhưng là duy nhất một còn sống thượng cổ luyện khí sĩ. Đối với Tinh Huy Đế Quốc tầm quan trọng thật sự là quá lớn. Chỉ cần Tinh Huy Đế Quốc nghiên cứu ra những thứ này thượng cổ luyện khí sĩ trong thân thể huyền bí, vậy không liền đại biểu bọn họ cũng tương tự có thể bồi dưỡng những thứ kia cường đại thượng cổ luyện khí sĩ. Cho nên, lấy ít lợi quốc gia cầm đầu hắn tự nhiên không hy vọng lúc này Lâm Mẫu rời đi. Nếu là Lâm Mẫu rời đi Tinh Huy Đế Quốc còn đi đâu mà tìm một vị khác thượng cổ luyện khí sĩ? Ta biết các ngươi nghĩ tưởng nghiên cứu ra chúng ta những người này trong thân thể huyền bí cùng bồi dưỡng chúng ta những thứ này nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là ta rõ ràng nói cho các ngươi biết, các ngươi căn tử không khả năng đào tạo được, dù là ngươi đem thân thể chúng ta chính giữa huyền bí cho nghiên cứu thấu triệt, cũng không có cái đó khả năng. Ít nhất ở các ngươi cái thế giới này là không có có khả năng này. Lâm Mẫu cười cười, hướng về phía An Văn nói. Nghĩ tưởng bồi dưỡng tu chân giả trọng yếu nhất chính là yêu cầu chân khí ủng hộ. Nhưng là cái thế giới này chân khí đều đã điêu linh. Thế giới chính giữa căn bản không hề bất kỳ một tia chân khí. Trừ cách đó từ thượng cổ thời kỳ liền lưu lại thượng cổ luyện khí sĩ mở tiểu thế giới kia chính giữa, còn có một điểm nhỏ chân khí. Địa phương còn lại một tia cũng không có. Như vậy sự tình lại sao có thể bồi dưỡng được tu chân giả. Ở cái thế giới này cũng không đủ thực lực đi xâm lược khác thế giới thời điểm, hắn vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một cái thuần túy khoa học kỹ thuật thế giới. Tại sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 54 chương 522 giải thích. An Văn nghi ngờ nhìn Lâm Mẫu. Tại sao cái này từ thượng cổ thời kỳ lưu lại luyện khí sĩ như thế đúc định bọn họ bồi dưỡng không ra giống như bọn họ như vậy tồn tại, chỉ phải nghiên cứu ra thân thể bọn họ chính giữa huyền bí, đang phối hợp bọn họ tu luyện công pháp không là được sao? Chẳng lẽ đường đường Tinh Huy Đế Quốc có khổng lồ như vậy lãnh thổ cùng tinh vực, còn không bằng ban đầu những thượng cổ thời kỳ đó những tông môn kia? Khác suy nghĩ nhiều, chúng ta những người này tu luyện yêu cầu đồ trọng yếu nhất, các ngươi cái thế giới này đã hoàn toàn không có. Bằng không các ngươi cho là ban đầu những thượng cổ đó luyện khí sĩ vì sao phải rời đi cái thế giới này, còn không là bởi vì thế giới này đã không thích hợp nữa bọn họ sinh tồn. Nếu như bọn họ ở cái thế giới này chính giữa sống được, nói không chừng bọn họ qua rất nhiều năm sau sẽ biến mất. Chúng ta tu luyện làm trọng yếu nhất tài nguyên liền là tới từ ở thiên địa chính giữa chân khí. Nếu như thiên địa chính giữa không có chân khí tồn tại, kia thân thể chúng ta chính giữa cũng lại cũng tụ tập không sức mạnh, thực lực lại cũng không có biện pháp đi tăng lên, mà các ngươi cái thế giới này chân khí ở mấy triệu năm trước cũng đã hoàn toàn khô kiệt. Ngươi nói các ngươi lại làm sao có thể lại đào tạo được chúng ta người như vậy, Lâm Mẫu nhàn nhạt nói ra một sự thật. Nhưng là Khắc An Văn hoàn toàn liền không thể tin được. Sự tình là thế này phải không, lúc trước những thượng cổ đó luyện khí sĩ rời đi bọn họ dựa vào sinh tồn thế giới, không là bởi vì bọn hắn dự cảm đến tai nạn sẽ đến, sau đó là bảo toàn mạng nhỏ mình chạy, mà là bởi vì bọn hắn sinh tồn thế giới chính giữa đã không có bọn họ dựa vào sinh tồn trọng yếu nhất một vật. Thế giới chính giữa chân khí cũng khô héo, không có bất cứ người nào có thể từ thiên địa chính giữa hấp thu được bất kỳ chân khí. Bọn họ thế giới đã không bao giờ nữa thích hợp bọn họ sinh tồn, cho nên bọn họ mới sẽ rời đi bọn họ thế giới. Nếu như là thật lời như vậy, vậy bọn họ những người hiện đại này đã hiểu lầm mấy triệu năm những thứ kia rời đi thượng cổ luyện khí sĩ. Nếu quả thật là lời như vậy, kia Tinh Huy Đế Quốc từng ấy năm tới nay làm không biết mệt từ những thượng cổ đó luyện khí sĩ chỗ tu luyện, tìm đến thượng cổ luyện khí sĩ tu luyện công pháp, lại vừa là tại sao, chẳng lẽ nhưng mà là một cách hư vô phiêu miêu, hơn nữa vĩnh viễn cũng không khả năng hoàn thành mục tiêu sao? An Văn biết được cái thế giới này chân tướng sau, thân thể có một ít run rẩy, bởi vì từng ấy năm tới nay hắn đều là thập phân ủng hộ Tinh Huy Đế Quốc hao phí đại lượng tài nguyên tới thành lập bọn họ những tu luyện này nơi tìm tòi tiểu đội. Nhưng là một khi biết bọn họ như vậy tìm tòi tiểu đội thăm dò ra đồ vật căn liền không có một chút tác dụng nào. Cho dù là bọn họ đã hoàn toàn biết xuyên thấu qua những thượng cổ đó luyện khí sĩ chính giữa thân thể huyền bí, cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì thế giới này đã không có chân khí tồn tại. Bọn họ lại cố gắng thế nào tu luyện cũng tu luyện bất thành thượng cổ luyện khí sĩ. Đây chẳng phải là hắn mấy năm nay làm không có một chút tác dụng nào. Đấu ngươi mấy năm nay làm việc cũng không phải là không có một chút tác dụng nào. Mặc dù các ngươi cái thế giới này chân khí ở mấy triệu năm trước cũng đã khô kiệt. Nhưng là chân khí khô kiệt không có nghĩa là thế giới này không thể khôi phục chân khí. Các ngươi cái thế giới này nguyên chính là một cái thuần túy tu chân bên thế giới. Nếu như không phải là ban đầu phát sinh như vậy biến cố, cũng sẽ không trở nên giống như bây giờ như vậy thuần túy khoa kỹ chắc thế giới. Các ngươi cái thế giới này thế giới pháp tắc dĩ nhiên là sẽ hướng tu chân bên thế giới. Chỉ bất quá bởi vì mấy triệu năm trước các ngươi hao tốn phí tài nguyên thật sự là quá lớn. Thế giới pháp tắc muốn khôi phục thật khí cũng là thập phân không dễ dàng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 54 chương 523 thánh vật bất quá. Ta xem các ngươi cái thế giới này chân khí cũng nhanh lập tức phải khôi phục. Ta ngày hôm qua ở các ngươi thế giới chính giữa, lại cảm nhận được như vậy một tia nhỏ xíu chân khí tồn tại. Mặc dù chỉ là như vậy một tia thật rất nhỏ chân khí, nhưng là cũng đại biểu các ngươi cái thế giới này chân khí đang chậm rãi khôi phục. Không ra thời gian trăm năm, các ngươi cái thế giới này chân khí hẳn thì sẽ khôi phục đến miễn cưỡng, có thể cung ứng có người tu luyện trình độ. Lâm Mẫu tự nhiên có thể nhìn ra được sắc mặt đã tái nhợt An Văn nội tâm chính giữa nghĩ là cái gì, hắn không khỏi lên tiếng an ủi. Hắn cũng không có lừa gạt An Văn. Ở mấy ngày trước hắn là thật cảm nhận được cái thế giới này nơi nào đó xuất hiện như vậy một tia nhỏ xíu chân khí. Mặc dù chân khí, nhưng dầu gì cũng là chân khí không phải là. Chỉ cần cho cái thế giới này một ít thời gian, cái thế giới này tuyệt đối có thể khôi phục đến thượng cổ thời kỳ huy hoàng. Hơn nữa còn có khả năng xưng là chân đạp khoa kỹ chắc cùng tu chân bên thế giới. Khoa học kỹ thuật cùng tu luyện hai đầu cũng tề phát triển. Như vậy sự kiện tương lai thật sự đạt tới trình độ rốt cuộc là mức nào, coi như Lâm Mấu cũng không có lòng tin kia đoán. Trưởng lão tìm tới những thứ kia lấy trộm chúng ta tông môn thánh vật vực ngoại người thế giới bên ngoài. Một ít mặc cổ trang đạo bào nam tử, vô căn cứ đứng ở đá trong vũ trụ. Phảng phất không có ở không khí vũ trụ đối với hắn không thể tạo thành bất kỳ một điểm thương tổn. Bất quá bọn hắn nhãn thần thông đỏ nhìn về phía trước kia một ít hạm đội khổng lồ. Cũng là bởi vì những thứ này gì vực người lại không biết tự lượng sức mình lấy trộm bọn họ tông môn thánh vật. Hãy cho bọn họ bị tông môn trưởng lão cưỡng ép phái đến như vậy chim không ẻ phân địa phương. Theo đuổi tìm tông môn thánh vật. Bởi vì hắn có thể cảm giác chỉ có một chòm sao trong phạm vi lại không có bất kỳ chân khí tồn tại. Cái này làm cho hắn người tu luyện này thập phân khó chịu. Mặc dù hắn thực lực bây giờ đã hoàn toàn có thể không cần thời thời khắc khắc phụ thuộc vào chân khí. Nhưng là hắn trong thân thể vẫn là có thể cảm giác có một ít không thích ứng. Chân khí dù sao cũng là bọn họ dựa vào sinh tồn một loại tài nguyên. Bất kể là làm gì bọn họ đều cần lợi dụng đến chân khí. Đem vị trí phát cho ta môn chúng ta lập tức tới, nhất định phải để cho những gì vực đó tiểu tặc cảm nhận được chúng ta lợi hại. Từ hắn truyền âm linh thạch chính giữa truyền tới một đạo có chút thanh âm phẫn nộ. Tông môn thánh vật. Bọn họ những tông môn này trưởng lão ở bình thường nhìn liền cũng không nỡ bỏ liếc mắt nhìn. Lại bị đến một ít gì vực tiểu tặc cho cưỡng ép cướp đi. Thật là liền có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nhất định phải để cho những thứ này gì vực tiểu tặc cảm thụ bọn họ tông môn lời hại. Dạ nghe được trưởng lão lời nói hắn không dám do dự, lập tức đem hắn vị trí chỗ ở tọa độ gửi qua. Một nơi minh mông đại lục chính giữa. Có một nơi vô cùng huy hoàng tông môn. Bọn họ là cái thế giới này chúa tể một trong thiên đạo điện. Nhưng là bởi vì lần trước chiến tranh. Bọn họ thiên đến tiệm cũng đem tinh nhuệ phái đến tiền tuyến cùng kia một dị vực tiểu tặc tác chiến. Nhưng là không nghĩ tới bị những dị vực đó tiểu tặc cho lợi dụng sơ hở, lại phái binh tới công đánh bọn họ tông môn. Đây quả thực là đem bọn họ thiên đạo điện mặt mũi đánh một lần. Mặc dù thiên đạo cha người kịp thời chạy tới, đem những thứ kia phần lớn dị vực tiểu tặc cũng cho liên quan sạch sẽ. Nhưng là không thể tránh khỏi vẫn có một ít người chạy đi. Hơn nữa thiên đạo điện người đang cuối cùng phát hiện kia một ít gì vực tiểu tặc lại đem bọn họ tông môn sinh vật cho cướp đoạt đi. Đây quả thực là không đem bọn họ thiên đạo điện coi ra gì. Nếu như bọn họ thiên đạo điện đối với chuyện này không làm, như vậy bọn họ thiên đạo điện cũng không có tư cách đó lại thành là cái thế giới này bá chủ. Mấy nhà kia cùng bọn họ ngang hàng thế lực cường đại đều đang đợi đến xem bọn hắn trò cười đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 54 chương 524 Cố Hương đây là. Cố Hương không thể không nói thiên đạo điện người vừa tới tốc độ vẫn là hết sức nhanh. Ngắn ngủi cân nhắc chừng 10 phút đồng hồ, bọn họ biến thành một cái thế giới khác chạy tới nơi này. Hơn nữa thiên đạo điện người đối với chuyện này cũng là vạn phần để ý. Lại phái ra 10 trưởng lão. Mỗi một vị trưởng lão ít nhất đều có đại la kim tiên hậu kỳ thực lực. Thậm chí còn có 3 vị nửa bước chuẩn thánh. Có thể tưởng tượng được thiên đạo điện đối với chuyện này là một cách bực nào coi trọng. Cũng có thể tưởng tượng. Thiên đạo điện là có cường đại co nào nửa bước chuẩn thánh ở trong đó cũng chẳng qua là trưởng lão mà thôi. Bất quá, chính là thủ người trưởng lão kia nhìn về phía cái thế giới này thời điểm ánh mắt nhất thời thì trở nên. Bởi vì hắn với cái thế giới này vô cùng quen thuộc. Quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Hơn nữa hắn vẫn từ cái thế giới này chính giữa rời đi. Đây là tiểu tặc lại còn dám đến xâm phạm chúng ta Cố Hương, nhất định chính là tìm chết. Bất quá vừa nhìn thấy trong thế giới này lại đang phát sinh chiến tranh. Hơn nữa chiến tranh nhất phương lại còn là lấy trộm bọn họ tông môn thánh vật kia một ít gì vực tiểu tặc. Đây quả thực là để cho hắn giận dữ. Mặc dù hắn ban đầu vì sinh tồn không thể không rời đi hắn nguyên thế giới. Nhưng là cũng không đại biểu hắn đối với nguyên lai thế giới không có cảm tình. Dù sao cái thế giới này nhưng là sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Hắn hết thảy thành tựu đều là thành lập ở cái thế giới này cường đại trên căn bản. Mặc dù ly khai nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn hắn thế giới bị người khác cho xâm lược. không sai, đúng là Cố Hương, đám này tiểu tặc lại còn dám đánh Cố Hương chủ ý. Nghe được cầm đầu người trưởng lão kia lời nói sau, những trưởng lão này chính giữa còn có mấy người cũng nhất thời hướng cái thế giới này nhìn. Không nhìn còn khá, nhìn một cách nhất thời thì đem bọn hắn cho kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ đi tới địa phương thật đúng là bọn họ nguyên nhân chuyện. Mà nhìn thấy đến bọn họ tông môn thánh vật kia một ít gì vực tiểu tặc, lại bây giờ còn dám đến xâm lược bọn họ Cố Hương. Để cho bọn họ càng tức giận, hận không được đem những gì vực đó tiểu tử đập chết. Đại trưởng lão, ngài, có mấy vị cũng không phải là từ Cố Hương chính giữa rời đi trưởng lão, sau này phải xem đến mấy vị này kích động người. Bọn họ không biết mấy vị trưởng lão đến cùng ở kích động cái gì chuyện này. Là chúng ta căn a. Ban đầu chúng ta chính là từ cái thế giới này chính giữa rời đi, đây chính là nguyên sinh ta nuôi ta thế giới. Nếu như không có cái thế giới này, cũng sẽ không có bây giờ chúng ta. Đại trưởng lão nỉ non tự nói. Nhìn về phía mảnh thế giới này tràn đầy hoài niệm. Nếu như ban đầu cái thế giới này chân khí không có dần dần khô kiệt, có lẽ cũng sẽ trở thành không yếu hơn bọn họ hiện tại ở cái thế giới kia cường đại thế giới đi. Không, thậm chí có khả năng bị bọn họ phát triển càng cường đại hơn. Bởi vì bọn họ những thứ này thượng cổ luyện khí sĩ lúc rời trên đường chết không biết bao nhiêu. Đến cái đó thế giới xa lạ sau gần có sức mạnh, lại chỉ có nguyên khoảng 1%. Những tiểu tặc này nhất định chính là tại tìm chết. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh giá nhìn những thứ này dị vực hạm đội. Thù mới hận cũ cùng xuất hiện ở trong lòng hắn bên trong. Hắn bây giờ chỉ muốn một cái tát đem những này hạm đội cho chụp nát bấy. Để cho những thứ này không biết tự lượng sức mình dị vực chấn nhỏ cảm nhận được bọn họ tức giận. Đi thôi, để cho những thứ này dị vực chấn nhỏ nếm thử một chút chúng ta lợi hại. Để cho bọn họ biết, nơi này không là bọn hắn có thể phách lối phương. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh giá phân phó phía sau mọi người. Dạ bất kể là tông môn mặt mũi, hay lại là khơi thông bọn họ những tiểu tử này tới hơi Cố Hương tức giận. Chúc tình cảm ý nghĩ đều vô cùng dâng cao. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 54 chương 525 do trùng hợp ồ có tu chân giả nhúc tay. Lâm Mẫu đột nhiên buông xuống chén trà trong tay của chính mình. Hắn cảm nhận được trên chiến trường lại nhiều hơn 10 đạo sức mạnh mạnh mẽ. Từng cái tồn tại cũng không thua kém Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thậm chí còn có 3 cái bước vào nửa bước chuẩn thánh đại năng. Những người tu chân này đến cùng là từ nơi nào đi ra, vì sao phải can dự trận chiến tranh ngày? Lâm Mấu hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hắn cường đại, nhưng là cũng không đại biểu hắn thời thời khắc khắc cũng đem thần thức mình nhìn chằm chằm cái thế giới này. Nói như vậy đối với hắn cũng là một khoản gánh nặng không nhỏ. Cho nên khi này nhiều chút làm tu chân giả xuất thủ lực lượng sinh ra ba động mới cảm giác được trên chiến trường lại có ăn chay tu chân giả đang nhúc tay. Ngay sau đó hắn lập tức đem thần thức đuổi ở tiền tuyến trên chiến trường. Hắn đều muốn nhìn một chút một ít tu chân giả rốt cuộc là từ đâu mà cắt hạ. Ngài nói cái gì? An Văn hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Mẫu. Không biết Lâm Mấu sắc mặt đột nhiên trở nên thập phân thú vị lên, không có gì. Chính là các ngươi tiền tuyến trên chiến trường nhiều lực lượng cường đại. Có tu chân giả. Cũng chính là các ngươi trong miệng thượng cổ luyện khí sĩ. Lại cắm tay các ngươi cùng những vực ngoại đó người chiến tranh. Lâm Mấu một bên thả ra chính mình cường đại thần thức, một bên tùy ý phục đạo. Cái gì? An Văn kinh hãi. Nguyên đánh liền không thể tách rời ra trên chiến trường. Lại nhiều hơn phe thứ ba lực lượng. Cách này làm cho nàng nhất thời liền nhảy người lên. Trời mới biết phe thứ ba lực lượng đến cùng đối với bọn hắn mà nói tốt hay xấu. Đến cùng phải hay không bọn họ địch nhân, cho nên hắn không do dự. Lập tức đến gian phòng của mình. Xuất ra máy truyền tin. Đem nơi này tin tức chuyển báo cáo người bề trên. Ngược lại đau đầu hơn người hay là người bề trên. Ô thú vị. Không nghĩ tới lại còn là một đám tìm tới quê hương người. Lâm Mấu dùng thần thức cảm thụ bọn họ đối thoại nhất thời đều kinh ngạc. Không nghĩ tới những thứ này cắm vào trên chiến trường người. Lại còn là mấy triệu năm trước từ trên cái thế giới này rời đi những thượng cổ đó luyện khí sĩ. Bất quá những thứ này thượng cổ luyện khí sĩ có thể ở nơi này mấy triệu năm phát triển vẫn không tệ. Lại xuất hiện cường đại như vậy lực lượng. Ngươi phải biết, theo Mạc Hưu cái lão già đó từng nói, bọn họ ban đầu cường đại nhất người cũng bất quá cùng hắn đứng ở cùng một trình độ thượng. Nói cách khác, ban đầu bọn họ cái thế giới này cường đại nhất người cũng chẳng qua là một cái đại la kim tiên trung kỳ. Không nghĩ tới trải qua hơn trăm vạn cảnh khu phát triển, bọn họ liền nửa bước chuẩn thánh nhân đều có. Không cần kinh hoàng, bọn họ là tới giúp các ngươi. Hơn nữa bọn họ và các ngươi hay lại là đồng bào đây. Bọn họ chính là những thứ kia mấy triệu năm trước rời đi chính mình trên thế giới cổ luyện khí sĩ. Bất quá, những vực ngoại đó chi người hay là hỏng bét. Bọn họ trước xâm lược thế giới chính là nguyên từ các ngươi thế giới rời đi những thượng cổ đó luyện khí sĩ. Tìm tới một cái thế giới khác, hơn nữa bọn họ phát triển còn so với lúc trước càng cường đại hơn. Vì vậy những vực ngoại đó người đang lúc bọn hắn trong tay ăn một cái đại bại ỉ vào, tinh nhuệ tổn thất hơn nửa. Hơn nữa, ngoài ý muốn người còn không biết tự lượng sức mình đất lấy trộm trong bọn họ một cái cường đại tông môn thánh vật. Tạo thành cái này tông môn người không tiếc bất cứ giá nào phải tìm được là vực ngoại người. Cho nên mới tới đây, nhưng là không nghĩ tới vực ngoại người còn bị các ngươi kéo lại. Hơn nữa coi như những thượng cổ đó luyện thành là không xuất hiện, còn có rất lớn khả năng bị các ngươi tiêu diệt. Không thể không nói, bọn họ và các ngươi cái thế giới này người thật đúng là có thù a. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 54 chương 526 thứ tốt Lâm Mấu cảm thụ trong đó, không khỏi cười đáp. Nguyên cái đó vực ngoại văn minh liền đụng phải một lần khổng lồ thất bại, mất đi trong tộc phần lớn tinh nhuệ. Tạo thành như vậy tổn thất chính là nguyên từ cái thế giới này rời đi những thượng cổ đó luyện khí sĩ liên quan. Sau đó, lại cơ duyên xảo hợp chạy đến bọn họ nguyên nhân hương chính giữa. Còn đối với bọn họ nguyên nhân hương, mở ra ngoài ra một lần xâm lược. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ thật sự là đánh giá quá cao thực lực của chính mình. Cũng có lẽ là đánh giá thấp đối thủ lực lượng. Coi như những thượng cổ đó luyện khí sĩ không xuất hiện, ở qua mấy năm bọn họ cũng sẽ bị tinh huy đế quốc cùng đối diện cách đó ngực viết đế quốc cho hoàn toàn cắt. Cái này thì rất trùng hợp, tạo thành bọn họ hai lần rất lớn tổn thương người, lại đều là tới từ giống vậy một thế giới. Cũng có lẽ là bọn họ vận khí thật sự là quá nát. Cái gì, ban đầu những thượng cổ đó luyện khí sĩ tới? An Văn một lần nữa kinh hãi. Hắn đã có một ít không nhớ chính mình đi theo Lâm Mấu đoạn thời gian này đến cùng kinh hãi qua bao nhiêu lần. Lâm Mấu mỗi một lần tự nói với mình tin tức đều là làm cho mình vô cùng kinh hoàng. Cũng tỉ như lần này, những thứ kia mấy triệu năm trước từ thế giới chính giữa rời đi thượng cổ luyện khí sĩ lại tới. Hơn nữa bọn họ lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ cùng bọn họ làm sổ sách tên địch nhân kia chính là tốt nhất ví dụ. Không nghĩ tới cái đó văn minh lại là bị bọn họ, cái thế giới này mấy triệu năm trước rời đi những người đó cho đánh tàn phế. Hơn nữa những người đó lại còn đuổi theo bị bọn họ đánh cho thành cái văn minh này không thả, gắng gượng đuổi kịp bọn họ nguyên nhân hương chính giữa. Đây là cường đại bao nhiêu thực lực, coi như là tinh huy đế quốc cùng ngực viết đế quốc tạo thành minh quân mới miễn cưỡng đem cái đó văn minh ngăn chặn. Nếu như đan đả độc đấu lời nói còn chưa nói được rốt cuộc là ai chết vào tay ai đây. Nếu như kia lên trước cổ luyện khí sĩ đến, muốn đem bọn họ cố hương cũng cho thu lại, vậy bọn họ những người này như thế nào sống chung? Hoặc có lẽ là bọn họ là ban đầu những thượng cổ đó luyện khí sĩ đối thủ sao? Không nên suy nghĩ nhiều. Những thượng cổ đó luyện khí sĩ bây giờ cũng coi thường các ngươi cái thế giới này không có một người hơi nước thế giới. Coi như là đưa cho bọn họ cũng sẽ không dùng. Muốn nhất định chính là lãng phí bọn họ tài nguyên. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không làm cho này dạng vô dụng thế giới phí tinh lực nhiều như vậy cùng một cái cường đại văn minh khai chiến. Lâm Mấu không thèm để ý nói. Như vậy không có bất kỳ chân khí thuần túy khoa học kỹ thuật thế giới là thực sự không dẫn nổi bất kỳ một cách nào tu chân giả chú ý. Cho dù là bọn họ đến cũng sẽ không nhìn thẳng quá khứ. Ngạch, An Văn có chút lúng túng. chính mình vô cùng tự hào sự kiện. Ở nơi này nhiều chút thượng cổ luyện khí sĩ trong mắt, chẳng lẽ liền chỉ là một vô dụng thế giới sao ký chủ? Bọn họ trong miệng cái đó thánh vật đối với ngươi tác dụng rất lớn, đối với ngươi tương lai cũng rất có ích lợi. Coi như Lâm Mấu đang ở không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm tiền tuyến trên chiến trường chiến huống thời điểm, hệ thống thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở hắn trong đầu vang lên. Cái gì? Lâm Mấu có một ít mộng ép. Suy nghĩ một chút sau, tức giận hướng về phía hệ thống nói. Vậy sao ngươi không nói sớm, hệ thống trước không có chú ý tới hắn khí tức? Hệ thống giọng vẫn là như vậy lạnh giá, nhưng là lại nghe được Lâm Mấu muốn đánh người. Hệ thống này sớm không nói muộn không nói. Hết lần này tới lần khác chờ đến lúc này, những người đó cũng tìm tới cửa mới nói với tự mình chuyện này. Đây không phải là đang chơi hắn sao, hoặc là hệ thống là muốn mình và những người đó đánh một trận. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 54 chương 527 cãi vã. Lâm Mấu khóe miệng co quắp rút ra. Càng ngày càng cảm giác hệ thống chính là cái này dự định. Bằng không tại sao sớm không nói cho liền chơi đùa, không tự nói với mình. Hết lần này tới lần khác chờ đến người khác cũng đánh tới cửa mới tự nói với mình. Mặc dù đối với mấy người kia cũng không có để ở trong lòng, nhưng là mình nếu là làm như vậy lời nói, không biến thành mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sao? Một cái đường đường thánh nhân lại muốn đoạt mấy cái chính là đại la kim tiên đồ vật. Đây nếu là truyền đi ở chư thiên vạn giới chính giữa đều có thể sẽ mất mặt. Hệ thống này là thành tâm chơi đùa hắn đây. Hệ thống nhưng mà nói cho ký chủ một chút mà thôi, cũng không có cưỡng chế ký chủ phải đi lấy tới. Hệ thống phảng phất biết được Lâm Mấu nội tâm chính giữa ý tưởng, không khỏi nói. Bất quá Lâm Mấu thế nào nghe cũng có thể nghe được, hệ thống trong miệng trung quy có một tí hài hước giọng. Phảng phất chính là làm cho mình khó chịu. Ta coi là cùng lắm lấy thêm một chút khác đồ vật bồi thường một chút bọn họ. Lâm Mấu khóe miệng bĩu bĩu. Hệ thống đã nói như vậy minh bạch, chính là để cho hắn đi đem cái vật kia đoạt tới tay. Lâm Mấu cũng chỉ có thể làm một lần cường đạo. Ngược lại mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sự tình ở tu chân bên thế giới chính giữa chính là pháp tắc. Thứ tốt phổ thông đều là do cường trong tay đại nhân trưởng khống. Các hạ thế nào? An Văn nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa, Lâm Mấu không khỏi dò hỏi. Không biết tại sao, luôn cảm giác cái này thượng cổ yêu thật ra thì ở trong lòng đánh không nhớ quá pháp. Không việc gì, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Ngươi cũng không cần. Với Lâm Mấu nhìn một chút An Văn, tỏ ý hắn không cần phải để ý đến chính mình. Sau đó thân hình động một cái, liền trực tiếp rời đi tinh cầu này. Đi những thứ kia là tu chân giả cùng vực ngoại người chiến đấu địa phương. Khốn kiếp, khốn kiếp. Những người này thế nào đuổi tới tinh hạm chính giữa? Kia trước vô cùng chủ chiến vì nam tử kia, mặt đầy căm tức nhìn mặc áo choàng dài trắng người. Ngươi không phải nói đã hoàn toàn thoát khỏi cái thế giới kia người truy lùng sao? Tại sao bọn họ còn có thể tìm được chúng ta bây giờ địa phương? Ngô Trạch bây giờ sắc mặt đỏ bừng, mặt đầy tức giận nhìn về phía áo choàng dài trắng nam tử. Còn kém kiếm trong tay không có chỉ hướng hắn. Hừ, nếu không phải ban đầu ngươi lòng tham đem người khác đồ vật lấy đi, người khác há lại sẽ như thế, há lại sẽ chặt chẽ đuổi theo chúng ta không thả. Áo choàng dài trắng nam tử cũng là mặt đầy căm tức nhìn Ngô Trạch. Hắn thấy nếu không phải ban đầu Ngô Trạch gắng gượng đem người khác tông môn thánh vật cướp đi, người khác cũng sẽ không như vậy gắt gao đi theo chính mình. Long Triệu, ban đầu ngươi thương mại có thể cũng không có phản đối. Chính mình còn vỗ chính mình ngực nói, tự có lòng tin thoát khỏi những người đó. Cuối cùng bây giờ thế nào hiện tại cũng đem trách nhiệm đẩy đến lão tử trên đầu tới sao? Ngươi thật coi lão tử là dễ khi dễ sao? Ngô Trạch lại cũng nhẫn không Long Triệu lời nói, trực tiếp rút ra trong tay mình kiếm hướng về phía hắn. Hai người các ngươi cũng cho ta an nhất điểm. Bây giờ việc cần kíp trước mắt là phải suy nghĩ một chút, thế nào đem những người đó cho lui xuống. Bằng không Ngô tộc làm sẽ phải gánh chịu hai mặt giáp công, đến lúc đó Ngô tộc cách diệt tộc cũng không xa. Ngồi ở Thanh Đồng Vương tòa thượng vị nam tử kia tức giận nhìn dưới mình mặt xảo xảo nháo nháo hai người. trực tiếp một đạo khí tức cực lớn từ trên người hắn truyền tới, trực tiếp đem hai người cho đánh lui. Hai người kia thật không có một chút lớn nhỏ nặng nhẹ. Cũng đến lúc này còn chiếu cố đến đem đẩy chút trách nhiệm, không có chút nào là Ngô tộc lợi ích cân nhắc. Ngồi ở Thanh Đồng Vương tỏa thượng nam tử trong lòng thầm buồn. Nhưng là như vậy lúc mấu chốt nhất định phải dựa vào hai cái người phụ tá đắc lực. Bằng không hắn đã sớm đem hai người kia đổi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 54 chương 528 hai cách lựa chọn Ngô chủ thứ tội. Ngồi ở Thanh Đồng Vương tòa thượng tên đàn ông kia trực tiếp lấy thái độ cứng rắn đem hai người cho đánh lui sau. Hai người cũng sẽ không dám càn rỡ, trực tiếp nửa quỳ ở Thanh Đồng Vương tòa bên dưới, hướng về phía người bề trên cúi đầu. Lấy kế trước mắt, chỉ có thể đem chúng ta từ trong tay bọn họ đoạt đi ra đồ vật đóng trả lại cho hắn môn, sau đó sẽ cho phép một trong số đó nhiều chút lợi ích. Có lẽ mới có thể làm cho bọn họ lui binh. Bằng không cùng một thế giới người nghỉ hòa. Bồi thường đại lượng bồi thường. Sau đó chuyên tâm đối phó đám này tu chân giả. Sau đó đối phó đám này sửa đổi sau. Lại quay đầu lại đối phó cái thế giới này người. Nhưng không quản đến chúng ta chọn cách nào quyết định, chúng ta tổn thất đều là vô cùng khổng lồ. Hơn nữa, giải quyết một phen sau còn phải đối mặt một phe khác đổi ý. Long Triệu có chút cẩn thận từng ly từng tí nói ra tự quyết định. Khốn kiếp! Ngô tộc khi nào thấp kém qua trên đầu người khác nhị hòa Ngô chủ. Bằng vào ta chỉ nhìn. Cùng lắm lưỡng bại câu thương. Cũng gọi bọn hắn biết Ngô tộc lực lượng cũng không yếu. Thanh Đồng Vương tỏa thượng người kia vẫn không nói gì, Ngô Trạch liền dẫn đầu mở miệng trước. Giọng chính giữa tràn đầy đều là tức giận, trách cứ Long Triệu lại nói ra hèn yếu như vậy lời nói. Hứ ngươi ngoài miệng nói dễ nghe. Nhưng là Ngô tộc đây tiếp tục như vậy, Ngô tộc còn sẽ có tương lai sao, hoặc có lẽ là Ngô tộc sẽ còn tồn có ở đây không? Ngươi đối với Ngô tộc tình huống bây giờ lại biết được bao nhiêu? Ngươi cho là Ngô tộc bây giờ còn có năng lực hai mặt tác chiến sao? Ta cho ngươi biết, bây giờ Ngô tộc đơn mặt tác chiến đều đã hết sức khó khăn. Thật sự nếu không thoát khỏi như vậy hậu quả, Ngô tộc không tới 3-5 năm tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Cái kết quả này có thể chịu đựng nổi sao? Long Triệu cũng hoàn toàn tức giận. Lúc trước cũng không phải là Ngô Trạch người này gắng gượng chủ chiến, gắng gượng nghĩ tưởng đem cái thế giới này cho đánh xuống, thì đâu đến nổi này. Bọn họ có lẽ sớm liền rời đi phần này tinh vực, cũng sẽ không bị những người tu chân kia cho đuổi kịp đến bây giờ. Bọn họ trở nên hai mặt cũng bị nghẹt. Ngươi! Ngô Trạch nổi giận, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nói ra nói cái gì. Long Triệu cũng nói không có sai, đúng là hắn một ý chủ chiến mới tạo thành như vậy kết quả. Thế nào, không lời nói chứ không lời nói liền câm miệng cho ta thanh thản ổn định nghe ta. Thấy Ngô Trạch không nói gì, cũng nói cũng không được gì, Long Triệu cũng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội. Dù sao ở bình thường cái này mãng phu có thể sẽ không như vậy an an nghe tự quyết định. Ngô chủ theo ta thấy, Ngô tộc cũng chỉ có hai loại lựa chọn này. Một, trả lại cướp lấy bọn họ đồ vật. Sau đó bồi thường bọn họ. Sau đó tấn nhanh rời đi mảnh tinh vực này. Ta có lòng tin thoát khỏi thế giới này chính giữa người truy xét. Dù sao lấy trước tình báo xem ra. Cái thế giới này ở phía trước vẫn chỉ là đang phát triển bọn họ thế giới. Còn cũng không có đi khác thế giới xem qua. Như vậy bọn họ ở đi kỹ thuật thượng khẳng. Định so với bất quá ta. Nhưng là gì đoan là. Ngô tộc rất có thể tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu là rời đi mảnh tinh vực này sau. Còn không tìm được một cái yếu tiểu thế giới bổ sung lời nói. Ngô tộc tài nguyên coi như không nhiều. Hai. Chính là cùng mảnh thế giới này người nhị hòa. Sau đó chuyên tâm đối phó xuống kia mười mấy người như vậy gì đoan là. Chúng ta không có nắm chắc cái thế giới này người sẽ không ở phía sau thọt chúng ta nhất đao tử. Hơn nữa cùng cái thế giới này người sau này tuyệt đối phải thường trả đại lượng tài nguyên. Như vậy chúng ta coi như giải quyết kia mười mấy người. Chúng ta không bao giờ nữa là cái thế giới này người đối thủ. Cái thế giới này người rất có thể sẽ làm ra ngư ông thủ lợi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 54 chương 529 tập kích. Long Triệu coi ngồi ở Thanh Đồng Vương tỏa thượng tên đàn ông kia trực tiếp đem hắn nghĩ ra hai cái này biện pháp cùng hai cái biện pháp. Trong đó tai họa ngầm đều nói ra báo động. Báo động chủ hạm gặp không biết tập kích. Chủ hạm cánh phải bị tổn thương nghiêm trọng, chủ hạm cánh phải bị tổn thương nghiêm trọng 80% khả năng phá hủy. Báo động chủ hạm phòng chỉ huy bị không biết công kích, chủ hạm phòng chỉ huy. Trí tuệ nhân tạo lời còn chưa nói hết liền hơi ngừng. Rất rõ ràng trí tuệ nhân tạo bị những thứ kia không biết lực lượng cho hoàn toàn phá hủy. Ngô chủ, nhanh ngồi thoát đi hạm rời đi. Long Triệu trong nháy mắt liền kịp phản ứng phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Đang lúc bọn hắn còn không có hoàn toàn quyết định thời điểm, địch nhân cũng đã công tới. Hơn nữa trực tiếp công thượng chủ hạm. Hơn nữa, chủ hạm lực lượng ở trong mắt những người kia lại là như không có gì như thế. Bọn họ lại một đường đánh lên phòng chỉ huy. Ngô chủ, nhanh ngồi thoát đi hạm đội, ta ở phía sau che chở. Ngô Trạch cũng trong nháy mắt minh bạch hiện tại đang phát sinh cái dạng gì sự tình. Vừa nói hắn liền đứng dậy cầm ra trong tay mình kiếm xông về những công kích kia địa phương. Tới nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi, liền bị Thanh Đồng Vương tòa thượng đàn ông kia thanh âm cho gọi lại. Thoát đi. Bây giờ còn có thể thoát đi đi nơi nào hơn nữa, bên ngoài đều bị những người tu chân kia dùng chân khí cho hoàn toàn phong tỏa. Bây giờ duy có một trận chiến mới có thể bảo toàn Ngô tộc. Đem Ngô tộc trưởng lão cũng kêu đến. Ngô chỉ huy phòng chính giữa cùng những người tu chân kia quyết tử chiến một trận. Ngồi ở Thanh Đồng Vương tòa thượng đàn ông kia ngược lại rất muốn minh bạch. Hắn hiểu được coi như mình muốn chạy trốn chỗ này cũng không có cái cơ hội kia. Những người tu chân kia là tuyệt đối sẽ không cho dù chính mình thoát đi. Hơn nữa tại hắn cảm giác chính giữa, mảnh tinh vực này bên ngoài đã bị bọn họ bố trí một đảo nguy hiểm kết giới. Chính mình nếu là xông vào lời nói, phỏng chừng sẽ tổn thương rất lớn. Lúc này còn không bằng cùng bọn họ quyết tử chiến một trận. Nhưng là, Ngô chủ, Ngô tộc rất có thể gặp hai người bọn họ mặt tấn công. Long Triệu có chút do dự nhìn Thanh Đồng Vương tỏa thượng người. Hắn ẩn núp ý tứ hết sức rõ ràng, đó chính là nói, Ngô tộc căn bản không hề bất cứ cơ hội nào có thể thắng. Còn không bằng thừa dịp bọn hắn bây giờ còn không có đánh tới thời điểm. Thừa dịp còn sớm thoát đi. Là Ngô tộc cất giữ một ít hữu sinh lực lượng. Như vậy mới có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hừ, ta muốn há sẽ là cái loại này tham sống sợ chết người. Bọn họ nghĩ tưởng diệt vong Ngô tộc. Cũng phải từ ta trên thi thể nhảy tới mới được. Thanh Đồng Vương tỏa thượng nam tử trong nháy mắt đứng lên, mặc dù giọng bình thản. Nhưng là lời nói chính giữa để lộ ra một tia không có thể nghi ngờ thần sắc. Hơn nữa trên người còn tản mát ra một cổ cường đại khí tức. Nguyện cùng Ngô chủ đồng sinh cộng tử. Long Triệu cùng Ngô Trạch hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đồng loạt quỳ một chân xuống, một tay xoa ngực, dùng một loại không tên giọng. Báo cho biết đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão, thập tam trưởng lão. Để cho bọn họ ba vị phân biệt mang theo Ngô tộc nhân viên nghiên cứu khoa học. Đàn bà già trẻ cùng thiên tài. Nhớ, những người này phân biệt lại đang mỗi một đối với chính giữa hỗn đến. Tuyệt đối không thể để cho Ngô tộc không có hy vọng. Thanh Đồng nam tử ngay trong ánh mắt để lộ ra một vẻ bi ai. Lấy bây giờ cuộc diện chỉ có thể lấy Ngô tộc phần lớn lực lượng tới kéo những người tu chân kia cùng cái thế giới này người. Mới có thể bảo đảm Ngô tộc một ít hữu sinh lực lượng có thể chạy ra khỏi chỗ này. Mà hắn cũng định hy sinh chính mình là bảo toàn Ngô tộc cuối cùng hữu sinh lực lượng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 54 chương 530 đồng sinh cộng tử nguyện cùng Ngô chủ cộng sinh chết. Phòng chỉ huy chính giữa. Hơn 10 vị mặc áo bào trắng người quỳ một chân trên đất cũng thống nhất một tay cúi ngực động tác. Tức giận hô lên 5 vị trưởng lão. Phiền toái. Nhất định chỉ có thể là mang theo Ngô tộc hữu sinh lực lượng phá vòng vây đi ra ngoài. Tuyên thể sau. Thanh Đồng Vương tỏa trên tên đàn ông kia chỉnh trọng hướng về phía vậy. Bị hắn chỉ đích danh đi ra 5 vị trưởng lão một cái xoa ngực động tác. Đây là hắn tộc lễ nghi cao nhất. Ngô chủ yên tâm, chúng ta chính là liều cái mạng già, cũng sẽ mang Ngô tộc hữu sinh lực lượng phá vòng vây đi ra ngoài. Chỉ tiếc, chúng ta không thể cùng Ngô chủ cùng sinh tử vu tộc cá nhân trong mắt bi ai thế nào muốn ngăn cũng không nổi. Bọn họ không nghĩ tới. Lúc trước còn vô cùng cường đại chủng tộc. Bây giờ liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điêu linh xuống thậm chí cũng đến sắp vong tộc kết quả. Các ngươi nhiệm vụ so với chúng ta càng trọng yếu hơn. Các ngươi tuyệt đối không thể chết được. Chỉ cần các ngươi còn sống đi ra ngoài. Ngô tộc còn có thể đông sơn tái khởi. Nhớ, nhất định phải còn sống. Thanh Đồng Vương tỏa thượng tên đàn ông kia một lần nữa trịnh trọng nói với bọn họ. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi tranh thủ phá vòng vây cơ hội. Các ngươi tuyệt đối không nên cô phụ chúng ta hy sinh. Các ngươi đi xuống trước đi. Lập tức tổ chức muốn phá vòng vây người. Sau đó chờ đợi ta hiệu lệnh. Ta hiệu lệnh một chút. Lập tức xông ra. Không cần lo chúng ta nơi này là bực nào tình huống. Hướng sau khi đi ra ngoài vĩnh viễn không muốn đầu có xa lắm không liền chạy bao xa. Thanh Đồng Vương tỏa trên người đối với bọn họ phất tay một cái, tỏ ý bọn họ có thể đi xuống chuẩn bị. Dạ. Ngô chủ. Chúng ta tuyệt sẽ không cô phụ Ngô tộc cùng chư vị cố gắng. Tuyệt đối sẽ bảo toàn Ngô tộc lực lượng. Nếu chúng ta không có chết năm vị trưởng lão đầu tiên hướng về phía ngồi ở Thanh Đồng Vương tỏa trên người kia cúc một cung. Sau đó hướng về phía những trưởng lão cũng chỉnh trọng cúc một cung. Dù sao cũng là những trưởng lão này cam nguyện hy sinh tự mình, là bảo toàn trong tộc hữu sinh lực lượng. Ngươi chờ bảo trọng năm vị trưởng lão sau khi nói xong cũng không do dự thẳng tiếp theo chuẩn bị. Bọn họ biết rõ mình trong tay trách nhiệm nếu so với những người này còn lớn hơn. Có thể hay không bảo toàn trong tộc hữu sinh lực lượng. Có thể hay không để cho bọn họ tộc còn có truyền thừa. Như vậy trách nhiệm liền gánh vác ở tại bọn hắn 5 người trong tay. Nếu như sau khi rời khỏi. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không muốn cho chúng ta báo thù. Chờ đến trong tộc lúc nào vượt qua bây giờ. Đang suy nghĩ chuyện báo thù chờ đến sau khi bọn hắn rời đi. Thanh Đồng Vương tỏa trên nam tử tự lẩm bẩm. Cũng không để ý bọn họ nghe không có nghe rõ. Dị vực tiểu tặc. Các ngươi thật lớn mật. Cướp đoạt ta tông môn thánh vật không nói. Vẫn còn có lá gan đó dám đến xâm phạm chúng ta cố hương. Nhất định chính là không coi chúng ta ra gì. Phòng chỉ huy chính giữa thiên đạo điện đại trưởng lão bộ mặt tức giận nhìn những người này. Bởi vì này những người này bọn họ thiên đạo điện ở mấy năm này chính giữa nhưng là ném đủ mặt mũi. Vô thời vô khắc đều phải chịu đựng mấy cái khác tông môn cười nhạo. Còn phải đối mặt những thứ kia rõ ràng thực lực không bằng bọn họ dòng người nói loạn ngữ. Lại chút nào không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao ai muốn bọn họ đem bọn họ thánh vật làm cho ném. Ha ha đoạt liền thì như thế nào xâm phạm thì như thế nào cái thế giới này dù sao cũng là quả đấm lớn mới là đạo lý. Trách chỉ trách chúng ta quả đấm không có ngươi môn đại. Nếu như chúng ta mạnh mẽ hơn các ngươi gấp mấy lần, các ngươi còn có gan tử ở trước mặt ta nói lời như vậy. Thanh Đồng Vương tỏa thượng đàn ông kia lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Nói những thứ này chỉ trích lời nói có gì hữu dụng đâu, đúng là vẫn còn muốn xem nắm tay người nào lớn.